Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, He Can See People. San Monica, Denery Entertainment Tổng Bộ, Simon đang cùng Kevin Costner, Jessica Lange, Michael Blake bọn người tạm biệt, khiêu vũ với bầy sói tháng sau liền đem quay. Mọi người vừa mới kết thúc một lần sản xuất hội nghị. Tại Simon duy trì dưới, khiêu vũ với bầy sói đem vẫn như cũ từ Kevin Costner tự mình đảm nhiệm đạo diễn cùng nam chính. Hắn đồng thời còn đem trên danh nghĩa nhà sản xuất. Năm ngoái cùng Denery Entertainment tại Steel Magnolias bên trên có qua hợp tác Jessica Lange đóng vai nữ chính, đứng thẳng quyền múa. So sánh nguyên bản, bộ này phim mới tại thu nhập lên đến tăng lên rất nhiều. Jessica Lange tuy nhiên nắm giữ nhiều cái Oscar đề danh, vẫn là 1983 năm nữ diễn viên chính xuất sắc nhất người đoạt được. Nhưng cát xê một mực cũng không tính là cao. Biểu diễn, đứng thẳng quyền múa, cái này phần diễn không nhiều, càng có khuynh hướng nữ diễn viên phụ, ra giá chỉ có $1 triệu. Bằng vào Vệ Sĩ Thành Công, Kevin Costner ngồi vững vàng chính mình Hollywood một đường nam ngôi sao địa vị. Bất quá, song phương tại Vệ Sĩ trước đó liền đã ký hiệp ước. Hắn lần này lấy đi đạo diễn cùng nam chính cát xê hết thảy $6 triệu. Cân nhắc đến trong phim khả năng liên quan đến Hollywood khó khăn nhất quay chụp động vật cùng hài tử phần diễn, cùng với rất nhiều dã ngoại cảnh tượng hoành tráng, Simon vì hạng mục này cung cấp $25 triệu dự tính. Cái số này đồng dạng so nguyên bản cao hơn. Đã đối khiêu vũ với bầy sói có sung túc lòng tin, Simon tại dự tính phương diện đồng thời sẽ không keo kiệt. Đương nhiên, dự tính cũng giới hạn tại $25 triệu. Simon vẫn luôn vô cùng coi trọng điện ảnh dự tính khống chế, đồng thời làm gương tốt. Batman sử dụng đại lượng kỹ thuật mới đặc hiệu. Phim hậu kỳ đã tới gần hoàn thành, đến bây giờ cũng không có chút nào chi quá khả năng dấu hiệu. Tổng bộ lầu một đại sảnh, Simon đưa đi Kevin Costner cùng Michael Blake hai người, lại cùng mang theo một cái túi đeo vai Jessica Lange nắm ra tay. Nói, Jessie, lần sau gặp lại. Jessica Lange cùng Simon nắm dưới. Hỏi, ngươi buổi tối không có ý định tham gia Jonathan nhà party sao? Simon gật đầu nói, khẳng định phải đi à, hôm nay là ngày 14 tháng 7. Thứ 6, tuần này 3. WMA tuyên bố nhà này lâu năm nhân tài đại lý công ty lại một lần thay đổi nhân sự trọng đại. Công ty tổng giám đốc Norman Broca rời chức, phó tổng giám đốc Jonathan Friedman tiếp nhận WMA tân nhiệm tổng giám đốc chức vị, đồng thời tiến vào chiếm giữ hội đồng quản trị. Tuy nhiên lịch trình chênh lệch một tháng, Vệ Sĩ cùng Giác Quan thứ 6 lại đều đem tại cuối tuần này xông phá bản thổ $100 triệu. Nguyên phòng bán vé đại quan, Denery Entertainment trước đây đã tuyên bố tuần này 6 vì hai bộ phim tổ chức long trọng ăn mừng party. Vì tránh đi Denery Entertainment hoạt động lần này, Jonathan đem chính mình nhận chức WMA tổng giám đốc chúc mừng party an bài tại tối nay. Jessica Lange gặp Simon gật đầu, cười nói, như vậy, chúng ta buổi tối sẽ còn gặp lại. Simon, sớm, nói. Rất cao hứng lại gặp được ngươi. Jessica Lange nhẹ cười rộ lên, tiếp tục trò chuyện vài câu, đưa đi khiêu vũ với bầy sói chủ sáng đoàn đội mọi người. Simon quay người đang muốn trở về văn phòng, Jennifer cũng đã đứng tại hắn sau lưng, cầm trong tay một sấp văn kiện, ánh mắt cổ quái theo dõi hắn. Suy nghĩ một chút, chính mình vừa mới chỉ là cùng Jessica Lange nói đùa, cũng không có tán tỉnh ý tứ. Jennifer hẳn là không lý do ăn dấm. Sau đó thì lẽ thẳng khí hùng đi về phía thang lầu, vừa hướng theo tới nữ trợ lý nói, làm sao? Jennifer cầm trong tay cặp văn kiện đưa qua, nói, Los Angeles thời báo Peter Butler vừa mới fax tới một phần tin tức bản thảo liên quan tới ngươi. Nguyên lai không phải ăn dấm, nghe đến là một phần liên quan tới chính mình tin tức bản thảo. Simon cũng không có quá để ý. theo tài phú cùng danh khí cấp tốc gia tăng. Hiện tại Bắc Mỹ rất nhiều chủ lưu giấy báo muốn phát biểu liên quan tới Simon tin tức. Vì ngăn ngừa chọc kiện cáo hoặc cùng Daenerys Entertainment trở mặt, trên cơ bản đều sẽ trước truyền đến Simon PR đoàn đội hoặc là Daenerys Entertainment bên này. Tiếp nhận cặp văn kiện mở ra, Simon mắt nhìn tiêu đề. He can see people, có chút quen mắt, nghĩ lại liền muốn lên đến. Đây cùng chính tại chiếu lên giác quan thứ 6 có quan hệ. Câu tại trong phim đối Crow thầy thuốc nói. I can see people. Câu nói này phiên dịch tới cũng không phải là ta có thể thấy được người, mà chính là ta có thể nhìn đến quỷ hồn. Minh bạch điểm ấy, Simon thì quét về phía. Mật thiết chú ý Simon Westeros thời gian 3 năm. Ta một mực có một loại mãnh liệt nghi hoặc. Westeros biểu hiện ra đủ loại kinh người tài hoa đến tột cùng là làm sao tới. Hắn chỉ là San Jose một cái không có tiếng tăm gì cô nhi. Có lẽ rất nỗ lực. Có lẽ rất thông minh, nhưng ở ta có thể phạm vi hiểu biết bên trong, tự hồ không ai có thể giống vị này năm nay mới 20 ra mặt người trẻ tuổi như vậy kinh diễm. Ta đã từng làm ra qua rất nhiều giả thiết, có lẽ Westeros là ngoại tinh nhân, có lẽ hắn tiếp nhận một loại nào đó thần bí khoa học thí nghiệm, có lẽ hắn đã không phải là hắn, mà chính là một cái đổi mặt gian sau điệp viên. Nghe nói Westeros tinh thông rất nhiều loại lời nói. Cái này hoàn toàn là một cái đỉnh cấp gián điệp nhất định mới có thể. Chỉ là, tất cả những thứ này giả thiết, ta đều không có thể tìm tới bất luận cái gì thực chất tính căn cứ. Thẳng đến gần nhất, nhìn qua giác quan thứ 6, ta đột nhiên ý thức được. Cái này rất có thể chính là ta một mực tại tìm tòi nghiên cứu cuối cùng đáp án. Simon Westeros. Rất có thể là một cái thông linh giả. Yên tâm, ta cũng không tính nói trước. Bản này bài văn tiêu đề. Xuất từ giác quan thứ 6 truyền hình đoạn phim trailer. Bé trai câu đối thầy thuốc nói. Ta có thể nhìn đến quỷ hồn. Hiện tại, nếu như chúng ta đem câu nói này bọc tại Simon Westeros trên thân. Hắn có thể nhìn đến quỷ hồn. Như vậy, trước kia hoang mang chúng ta rất nhiều chuyện đều phải đến giải thích. Trên lý luận, phúc lợi viện lớn lên Simon Westeros không có khả năng cầm giữ có cơ hội học tập âm nhạc, hội họa, điện ảnh, ngoại ngữ chờ một chút kỹ năng. Đối với một cái xã hội hạ tầng hài tử tới nói, dù cho cố gắng nữa, thiếu hụt tư nguyên, những thứ này hiển nhiên đều không thể hoàn thành. Nhưng là, nếu như truyền thụ hắn những thứ này đồng thời không phải nhân loại, mà chính là quỷ hồn đâu. Đây hết thảy nhất thời thì hợp tình hợp lý. Ta thậm chí cho rằng, Simon Westeros 3 năm trước đây đột nhiên tinh thần sụp đổ. Rất có thể thì cùng sự kiện này có quan hệ. Sau đó, Westeros đi vào Los Angeles, lập tức liền thành vì một cái điện ảnh thiên tài. Đối với một cái từ nhỏ đến lớn khả năng đều không có nhìn qua mấy cái bộ phim 18 tuổi thiếu niên tới nói. Cái này hoàn toàn thật không thể tin. Nhưng là, Los Angeles không bao giờ thiếu. Hiển nhiên cũng là điện ảnh người. Cứ thế mà suy ra, cái này thành thị hơn phân nửa thế kỷ tích lũy về sau. Tinh thông các loại điện ảnh kỹ năng quỷ hồn cần phải đều đủ để hình thành một con khổng lồ quân đội. Westeros chỉ cần có thể lung lạc một nhóm tinh anh cấp quỷ hồn trợ giúp. Hắn tự nhiên có thể đầy đủ tùy tiện thành vì một cái điện ảnh thiên tài. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bài văn rất dài. Simon cũng đọc đến say sưa ngon lành. Đi vào cửa phòng làm việc của mình đều quên muốn đẩy cửa đi vào. Tựa ở cạnh cửa cầm trong tay tin tức bản thảo đọc xong. Simon ngẩng đầu chú ý tới Jennifer vẫn như cũ là vừa vặn biểu tình cổ quái. Sau đó check qua ánh mắt, nhìn về phía nữ trợ lý bên tay phải không khí chỗ. Ngữ khí thăm thẳm thấp giọng nói. Rai, chúng ta bí mật vẫn là bị người phát hiện. Bởi vì sớm đọc bản này tin tức bản thảo. Jennifer vốn là có chút thay vào. Lúc này nghe Simon nói như vậy. Vô ý thức nhìn mình bên trái. Cảm giác nửa người đều có chút run rẩy, nổi da gà đều chảy ra. Simon gặp nữ trợ lý thật bị chính mình hù đến. Cười lấy duỗi ra một cái ngón trỏ. Tại nàng quay đầu thì lộ ra đến trắng nõn trên cổ nhẹ nhàng lấy xuống. Bị Simon xẹt qua cái cổ. Jennifer kịp phản ứng. Nửa người bên trái lại hơi có chút phát nhiệt. Nóng lạnh chung sức. Khuôn mặt thì bắt đầu nóng. Bất mãn nhìn chằm chằm Simon. Gặp hắn phối hợp đẩy cửa đi vào văn phòng. Jennifer lại truy vào đi. Đợi nam nhân tại bàn làm việc sau ngồi xuống. Hỏi, cái này, muốn gọi điện thoại cho Los Angeles thời báo triệt hạ tới sao? Simon tựa ở trên ghế ra. Không có trả lời vấn đề này. Cười lấy hỏi, Jenny, người cảm thấy ta có thể thông linh sao? Jennifer sững sờ dưới, lắc đầu, ta không biết đây. Simon đột nhiên lại hỏi, như vậy, người sợ hãi tử vong sao? Jennifer có chút không rõ ràng cho lắm, vẫn là thành thật nói. Sợ à, ta cũng sợ hãi tử vong. Nói đúng ra, là hoảng sợ. Simon đưa tay vuốt ve trước mặt cặp văn kiện, nói, cho nên, ta vô cùng hy vọng bản này bài văn nói là thật. Bởi vì nếu quả thật có quỷ hồn tồn tại, cái này mang ý nghĩa tử vong sẽ không còn là chung kết. Nếu như tử vong chỉ là một đoạn lữ trình kết thúc, mà không phải chung kết, chúng ta vì cái gì còn muốn hoảng sợ? Jennifer gật gật đầu, chỉ là, có lẽ là bị bản này bài văn câu lên một ít tâm tư. Nữ trợ lý vẻ mặt điều tra vẫn không có tiêu tán. Simon cười cười, nói, ta chỉ có thể nói. Ta thiếu kinh mạch trải qua một ít chuyện. Bất quá, người có thể yên tâm. Ta không phải ngoại tinh nhân. Không là người máy. Cũng không phải cái gì gián điệp. Càng không phải là một cái thông linh giả. Ta chỉ là Simon Westers. Chỉ thế thôi. Biết hắn có thể dạng này hàm hồ đối chính mình làm ra giải thích đã vô cùng khó được. Jennifer hơi hơi cong lên khóe miệng. Lại chỉ Simon trước mặt bài văn. Nói. Cái kia, cái này đâu? Để bọn hắn phát biểu a. Đúng dễ dàng lại vì giác quan thứ 6 cung cấp một cái tuyên truyền mánh lới. Mặt khác, lại đem bản này bài văn phân biệt truyền cho Burbank bên kia cùng Pat Kingsley một phần. Để bọn hắn chú ý một chút sau đó dư luận xu thế. Cần thiết thời điểm tiến hành can thiệp, tránh cho lại có cái gì lung ta lung tung luận điệu xuất hiện. Jennifer gật gật đầu. Nhìn xem đồng hồ, đã là 5 giờ đồng hồ, chính muốn đi ra ngoài, cửa phòng liền bị gõ vang, Simon đáp lại về sau, Nancy Breer đẩy cửa đi tới, đúng giờ tan ca đối với Simon đến nói đúng không tồn tại. Hắn cùng Nancy còn muốn thảo luận Blockbuster IPO thủ tục, duy trì liên tục đốt tiền mở rộng hơn nửa năm thời gian. Blockbuster tiền mặt chảy lại một lần rơi vào khô kiệt. Làm đại cổ đông, trợ giúp Blockbuster giải quyết tiền tài khốn cảnh cũng là Daenerys Entertainment nghĩa vụ. Thông qua bên này giật dây, Blockbuster đã tại đầu tháng theo Citibank lấy vô cùng điều kiện ưu đãi thu hoạch được một khoản $100 triệu 5 năm kỳ vay. Bất quá, Blockbuster cũng không có khả năng một mực dạng này duy trì liên tục gia tăng chính mình mắc nợ. Các phương thảo luận qua về sau. Một đám cổ đông thông qua đẩy mạnh công ty này tiến hành IPO quyết định. Sự kiện này cũng không thể một lần là xong. Đại khái cần thời gian nửa năm. Đến thời điểm Blockbuster theo Citibank thu hoạch được vay cần phải đúng lúc xài hết. Một khi lên sàn, Blockbuster có thể càng thêm dễ dàng thông qua tăng phát cổ phiếu. Phát hành trái phiếu, đổi cổ đồng thời mua các loại phương thức tiến hành mở rộng. Điều này có thể ở mức độ rất lớn làm dịu tiền tài áp lực. Bắt chuyện qua, Jennifer rời phòng làm việc từ qua bận rộn. Simon cũng đứng dậy cùng Nancy cùng một chỗ ngồi đến khu tiếp khách. Thuận tiện lật xem so sánh một số văn kiện. Simon cũng không có quá để ý cái kia phần bài văn. Bất quá, Los Angeles thời báo ngày thứ 2 đem tin tức bản thảo phát biểu về sau. Gây nên tiếng vọng vẫn là vượt qua hắn đoán trước. He can see people. Hắn có thể nhìn đến quỷ hồn. Không thể không nói. Bài văn tại Logic phía trên thật sự là quá hợp lý. Xác thực, nếu như Simon Westers là một cái thông linh giả. Hắn mấy năm gần đây đến biểu hiện ra hết thảy đều có một cái vô cùng giải thích hợp lý. Các đại chủ chảy giấy báo ào ào đăng lại Los Angeles thời báo bản này bài văn đồng thời. Bắc Mỹ truyền thông cũng nhắc lên một đợt chứng minh Simon Westers đúng là thông linh giả phong. Chào, trực tiếp liên hệ Simon Westers nỗ lực phỏng vấn đối phương không thể được đến thông. Westers quan hệ xã hội người phát ngôn Pat Kingsley chỉ là công khai bác bỏ bản này bài văn. Hoang đường, liền không có hắn động tác. Sau đó, truyền thông ào ào lần nữa đem mục tiêu chuyển rời đến Simon lớn lên San Jose thành phố. Chuyển rời đến Simon đã từng bên người một số người. Có lẽ là một loại nào đó tâm lý ám chỉ hiệu ứng. Trước kia nhận biết Simon những người kia ào ào, bừng tỉnh đại ngộ. Cử ra Simon khi còn bé đủ loại không giống bình thường chỗ chứng minh Los Angeles thời báo. Cái kia phần bài văn luận điệu. Một số ký giả ánh mắt còn một lần nữa chuyển Simon đã từng ở lại Watsonville bệnh viện tâm thần. Chỉ là, bởi vì Jeanette lúc trước đã cùng bệnh viện kia rất nhiều người ký tên hiệp nghị bảo mật. Đám phóng viên lần này lại chẳng được gì. Bất quá, cái này ngược lại tiến một bước kích phát truyền thông lòng hiếu kỳ. Sự tình phát triển đến sau cùng, Jeanette đều theo Melbourne gọi điện thoại tới. Tò mò hỏi thăm Simon đến cùng phải hay không một cái thông linh giả. Nếu như là, nữ nhân tổ mẫu nguyên bản định lưu cho nàng làm đồ cưới một chuỗi dây chuyền tại lão nhân sau khi qua đời liền không tìm được. Muốn để Simon giúp đỡ, hỏi một chút để ở nơi đâu. Simon tức giận kiến nghị nữ nhân trực tiếp đem Johnston nhà đại trạch hủy đi. Nhất định có thể tìm tới. Sự tình làm ầm ĩ mấy ngày. Quả nhiên lại có một ít liên quan tới Simon hắn luận điệu bắt đầu toát ra. May ra hiện tại cũng không phải là thời trung cổ. Bằng không, Simon cảm thấy mình khả năng đã muốn bị cột vào cọc thiêu sống phía trên thiêu chết. Vì ngăn ngừa cùng luận mất khống chế, Daenerys Entertainment PR bộ môn cùng Simon tư nhân PR đoàn đội cũng bắt đầu phát lực dập lửa. Một phương diện khác, sự kiện này cũng như Simon mong đợi như thế. Lần nữa kích thích giác quan thứ 6 phòng bán vé. Bởi vì một số liên quan tới câu khả năng cũng là Simon Westers tự họa tượng luận điệu. Rất nhiều nguyên bản ở chung quanh người nghị luận ầm ĩ tình huống dưới vẫn như cũ bất vi sở động. Người xem cũng không khỏi hiếu kỳ bắt đầu mua vé vào sân. Cuối cùng, ngày 14 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7 một tuần. Giác quan thứ 6 vẻn vẹn chỉ rơi vào một cái không có ý nghĩa 2,7% phòng bán vé giảm mức độ. Chiếu lên thứ 3 tuần, lần nữa vào sổ 38,25 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100 triệu 18,86 triệu đô la Mỹ. Bộ này hiện tượng cấp phim kinh dị không nhưng cùng với dạng hoàn thành 3 tuần phá 100 triệu tiên. Phong. Còn tại cùng thời kỳ trên số liệu một lần hành động siêu Việt đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3. 3 tuần lẻ 2 ngày 100 triệu 10,65 triệu đô la Mỹ phòng bán vé con số. Bên cạnh đó, chiếu lên thứ 7 tuần, vệ sĩ cũng thành công đột phá 100 triệu nguyên đại quan. 7 tuần thời gian tính gộp lại phòng bán vé 100 triệu lẻ 4,25 triệu đô la Mỹ. Daenerys Entertainment tại hơn nửa năm, làn sóng cuối kỳ, về sau. Một lần hành động sáng tạo hai bộ Bắc Mỹ phòng bán vé phá 100 triệu phim. Bắc Mỹ những năm này xem phim đợt người trên cơ bản không có quá lớn biến hóa. Daenerys Entertainment xuất phẩm phim cường thế như vậy địa thu hoạch phòng bán vé. Khó tránh khỏi sẽ đối với hắn xưởng sản xuất tạo thành áp chế. Sau đó, một ít chuyện cũng theo đó phát sinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.